Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, phần 41. Đương nhiên cũng có người dò hỏi Phó Ngộ Bắc như thế nào không bồi lão bà, bởi vì hot sớt quá mức. Chính diện, Kiều Lộ cũng không có làm xã giao bộ triệt sớt tin tức. Mà là chụp hình mấy chương chia Phó Ngộ Bắc bình luận trừ bỏ toan. Mặt khác nhiều là cầu vồng thí dụ như, gương mặt này nháy mắt hạ gục nữ đoàn. Ta nhìn ta mới vừa bỏ đầu tường có điểm chân chớ. Ta nếu không phấn phu nhân nhà giàu đi. Phó Ngộ Bắc click mở động đồ, một giây động đồ truyền phát tin sau khi chấm dứt tự động tuần hoàn. Ngắn ngủn vài giây trong vòng. Hắn liền bởi vậy lặp lại nhìn vài biến, hai ngày này có cái gì quan trọng hành trình. Kiều Lộ nghe thấy nhà mình lão bản đột nhiên dò hỏi, giống như đã không có, hắn làm đặc trợ lâu như. Vậy, ngầm hiểu, nguyên bản cuối tuần là yêu cầu đi Paris bên kia thị sát. Bất quá bên kia đã sớm đã chuẩn bị tốt, Phó Ngộ Bắc ừ một tiếng. Vậy trước tiên, trong nhà còn có một trận tư nhân phi cơ. Không biết gì Nghê Tư Nam đang ở Paris lãng phí. Đồ vật chất đầy biệt thự phòng khách, hắn tới Paris cùng ngày. Account Marketing lập tức phát Weibo, kinh tế tập đoàn Phó Ngộ Bắc cưỡi tư nhân phi cơ Phó Paris. Là xử lý công vụ vẫn là bồi thái thái mua sắm. Cùng đi Paris bất đồng hành, Phó Ngộ Bắc cùng Nghê Tư Nam phu thê mới lạ. Các võng hữu chú ý điểm hoàn toàn bất đồng, có tiền chính là không giống nhau. Một người ngồi một trận tư nhân phi cơ, Nghê Tư Nam còn không biết Phó Ngộ Bắc tới. Nàng cùng Chu Vị Vị ăn xong bữa tối sau liền đi Tú Tràng. Chuẩn bị hôm nay xem xong nghỉ ngơi một đêm trực tiếp về nước đến nỗi quốc nội tin tức. Căn bản không ở nàng xem phạm vi, mị mị, ngươi hoa nhiều ít, Chu Vị Vị phiên chính mình giấy tờ. Một bên hỏi, phỏng chừng là ta vài lần đi ta không nhìn kỹ, Nghê Tư Nam đáp xong. Phát hiện bên cạnh có người ngồi xuống. Tùy ý nhìn mắt, này liếc mắt một cái khiến cho nàng kinh ngạc đến ngây người ở ghế trên. Sao ngươi lại tới đây? Ngồi ở nàng bên tay phải nam nhân tây trang dày da. Kìa trường yêu Việt mặt thật là thuộc về trượng phu của nàng, Phó Ngộ Bắc lại đây bồi nàng xem tú. Phó Ngộ Bắc lời ít mà ý nhiều. Tới thị sát Paris công ty. Nga, Nghê Tư Nam cảm thấy chính mình tự mình đa tình. Còn hảo không hỏi ra khẩu Tú Tràng ánh đèn ám đi xuống lúc sau nàng lực chú ý đã bị rời đi. Chờ người mẫu đi qua đi lúc sau, nàng cong môi, kia kiện thế nào, bởi vì có âm nhạc ở, cho nên Phó Ngộ Bắc cúi người qua đi mới nghe thấy, thực sấn ngươi, Nghê Tư Nam trêu chọc. Ta cũng chưa xuyên sẽ biết, Phó Ngộ Bắc bắt giữ trụ nàng ánh mắt, mấy ngày không thấy, nàng càng xinh đẹp, không nhanh không chậm nói. Người ánh mắt thực hảo, mặc kệ là quần áo vẫn là người, Nghê Tư Nam yên tâm thoải mái mà nhận lấy. Câu này khen ngợi, đến nỗi Phó Ngộ Bắc một ngữ hai ý nghĩa. Căn bản liền không ở nàng tự hỏi trong phạm vi, lập tức quyết định quá một lát mua tới, thảo luận quần áo vẫn là cùng tỉ muội thảo luận vui sướng. Nhất Nghê Tư Nam còn lại thời điểm đều là cùng Chu Vị Vị đang nói chuyện thiên. Bởi vì hiện trường thanh âm đại. Hai người không khỏi dựa vào gần, mà Nghê Tư Nam cùng Phó Ngộ Bắc tướng mạo xuất sắc. Bị ngoại môi bắt giữ mấy chương cao thanh chiếu, Chu Vị Vị tắc hoàn toàn đi vào kính, quốc nội truyền thông phát hiện lúc sau. Lập tức lấy tới làm tin tức, trên ảnh chụp nhân vật chính là Nghê Tư Nam cùng Phó Ngộ Bắc. Phó Ngộ Bắc nhìn trên đài, Nghê Tư Nam hướng mặt khác một bên dựa ôi bùa một phát. Võng hữu lập tức ăn khởi dưa tới, hai người rõ ràng ngồi cùng nhau liền cái ánh mắt đều không có. Ta đã cảm giác được có nội mùi vị. Đây là trong truyền thuyết liên hôn phu thê sao? À, này hai khuôn mặt ta não bổ một vạn cái cốt truyện. Cao Hoàn chả có thể như vậy đẹp thật không vài người có thể làm được. Phía trước không phải có người nói Nghê Tư Nam tính tình không tốt. Lại còn có nuông chiều vô cùng. Ta bằng hữu ở kinh tế đi làm, nói phó tổng thực nghiêm cần, đã hiểu, xem cái tú đều cách này sao xa, buổi tối chẳng phải là muốn phân giường ngủ, nhiệt độ bay nhanh bay lên, Account marketing tự nhiên sẽ không bỏ qua như vậy, cọ nhiệt độ vài sẽ chuyển phát điểm tán, thậm chí còn nắm chặt thời cơ làm cái đầu phiếu. Người cảm thấy có khả năng nhất ly hôn phu thê là nào đối? Vì thế, Phó Ngộ Bắc cùng Nghê Tư Nam bị đặt ở cái thứ nhất lựa chọn, đến nỗi mặt khác mấy cái lựa chọn. Hoặc là được công nhận bằng mặt không bằng lòng, hoặc là truyền thông nhóm đoán mấy năm ly hôn minh tinh phu thê, số phiếu trong lúc nhất thời khó. Có thể lựa chọn. Chu Vị Vị đi toilet khi soát một chút di động. Weibo cho nàng tự động đẩy đưa đầu đề, nàng click mở vừa thấy. Đầu tiên là mê mang. Đối cái này thần phát triển không hiểu ra sao, chờ nhìn đến ảnh chụp. Chu Vị Vị, hiểu biết, là nàng không xứng xuất hiện ở ảnh chụp. Chương 36. Chu Vị Vị trở lại chỗ ngồi, thời gian có điểm muộn. Sắp tới gần kết cục, Nghê Tư Nam xoay đầu. Ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại, chơi di động đã quên thời gian. Chu Vị Vị chưa nói lời. Nói dối, hướng nàng bên cạnh ngắm mắt. Ta vừa mới ở ăn ngươi cùng ngươi lão công dưa, trên đài mấy cái người mẫu đi qua đi, Nghê Tư Nam. Cúi người lại đây, ta có cái gì dưa? Chu Vị Vị vừa thấy nàng này động tác liền nhớ tới ảnh chụp chụp. Phỏng chừng chính mình lần này nói không chừng liền nửa khuôn mặt đều không có, quá thảm. Chính mình quả thực là thế kỷ nhất thảm, Chu Vị Vị bế khẩn miệng. Kết thúc lại nói, nàng sợ chờ lát nữa lại ra tới một cái gì kỳ kỳ quái quái tiêu đề tin. Tức Nghê Tư Nam mắt đuôi dơ lên, suy đoán không phải cái gì đại sự, lại đi xem tú đi. Nửa giờ sau ba người mới rời đi tại chỗ, Phó Ngộ Bắc thân cao chân dài. Tự nhiên mà vậy liền đi ở phía trước, hắn đang ở cùng Kiều Lộ trò chuyện. Nói trong công ty sự. Các loại danh từ chuyên nghiệp làm Nghê Tư Nam cùng Chu Vị Vị cũng không muốn nghe nhiều. Trên mạng nói các ngươi cảm tình không tốt, Chu Vị Vị bĩu môi. Hơn nữa liền đêm nay xem tú, xem hình nói chuyện tới, thật sự bắt đầu một chương đồ. Dư lại toàn dựa biên, Nghê Tư Nam vẫn là lần đầu tiên nghe thế loại sự. Thiếu chút nữa bị khí cười. Ai nói nàng hôn nhân không hạnh phúc chính là đang mắng nàng, nàng lấy ra di động nhìn mắt. Này nếu là sáng tác văn, đều lạc đề, các võng hữu suy đoán hoa hòe loè loẹt, có nói Nghê Tư Nam là vì trả thù cháu trai gả. Cho thúc thúc, hơn nữa Phó Ngộ Bắc về nước thời gian là xác định. Hai người căn bản liền không có thời gian ở chung, ngày thường cùng khung cũng ít. Tự nhiên liền không có cảm tình, còn có nói Phó Ngộ Bắc bởi vì sự nghiệp cưới. Nhưng trên thực tế thực không thích Nghê Tư Nam loại này nuông chiều thiên kim. Thậm chí lãng phí, cho nên không cùng nàng đồng hành, tắt đi di động. Nghê Tư Nam nghiêm túc mà tự hỏi một chút, chính mình cũng không tính lãng phí đi. Nàng mua đồ vật đều là chính mình tất đồ dùng a. Chẳng qua so làm người tất đồ dùng nhiều như vậy đâu đâu, như thế nào? Tính toán như thế nào phản bác? Chu Vị Vị hỏi, cái này không vội, Nghê Tư Nam trượt hoạt giao diện. Hỏi, cái này nhất khả năng ly hôn đầu phiếu là chuyện như thế nào? Nói hưu nói vượn, cư nhiên là bọn họ bài đệ nhất, Nghê Tư Nam đều sợ ngây người. Rốt cuộc là nơi nào cho bọn họ ảo giác, bọn họ mới kết hôn nửa tháng. Liền tính ly hôn cũng đến là về sau đi, phi. Nàng mới sẽ không ly hôn, bình luận hoa hòe loè loẹt. Đầu phiếu xong liền ở nơi đó nói chuyện phiếm, ta tò mò. Bọn họ một ngày có thể thấy mặt trên sao? Phó tổng muốn đi công ty, Nghê Tư Nam là ra cửa ngoạn nhạc, này làm việc và nghỉ ngơi đều không nhất trí đi. Phía trước đoán bất đồng giường thật sự có khả năng. Sao có thể, Nghê Tư Nam như vậy xinh đẹp. Phó Ngộ Bắc lại là cái bình thường nam nhân, không cảm tình còn có thể đương phê hữu đâu. Không phải, các ngươi không cảm thấy dưới loại tình huống này thượng một giây thúc thúc. Giây tiếp theo lão công, thực cô văn tình tiết sao? Thỉnh không cần đem hiện thực đại nhập tiểu thuyết, kế tiếp phát triển có điểm ra ngoài account marketing dự kiến. Một giây từ Weibo bắt quái tới rồi chuyện người lớn tình tiết, Nghê Tư Nam vốn dĩ thực khí. Sau lại xem đến mùi ngon, nàng hỏi Chu Vị Vị. Ô văn tình tiết là cái gì? Nghe tới háo sắc bộ dáng, Nghê Tư Nam lại nhớ tới một sự kiện. xem Phó Ngộ Bác cũng không có chú ý tới mặt sau. Hạ giọng, lần trước ngươi không phải nói Tư Tưởng Cốc kia tìm phiến cho ta xem sao? Này đều nhiều liền đi qua, liền cái bóng dáng cũng chưa nhìn đến, nếu không phải nhìn đến này bình luận, nàng còn nghĩ không ra. Chu Vị Vị, ngoặc kép chấm hỏi, đây là chú ý trọng điểm sao? Không nên nhanh lên làm sáng tỏ nghe đồn sao? Chính trực tuần lễ thời trang kết thúc, bãi đỗ xe lui tới người cũng không thiếu, có không ít người là ở phía trước chờ người tới đón. Giống bọn họ như vậy chính mình đi tới vẫn là số ít. Bất quá cũng là chính mình lựa chọn, Nghê Tư Nam hôm nay xuyên giày là khoảng thời gian trước mới. Vừa mua, màu bạc, còn có lượng phiến, ở như vậy trường hợp hạ lấp lánh sáng lên, nàng hiện tại chính là cái này bãi đỗ xe nhất lượng tiên. Nữ tục ngữ nói tha hương ngộ cố nhân, Nghê Tư Nam không gặp được chính mình bằng hữu, nhưng đụng phải đồng dạng đang ở răn dạy tài xế Mạnh tiểu thư, nàng cũng thấy được Nghê Tư Nam, Nghê Tư Nam chấp hạ mắt, làm khẩu hình, phải đoan trang, Mạnh Tâm Mẫn vốn dĩ đã bị tài xế khí đến. Giờ phút này bởi vì chiếc xe ngăn cản chưa thấy được Phó Ngộ Bác. Mồm mép một chạm vào, như thế nào ngươi lão công tới Paris không bồi ngươi a? Đương nhiên công tác quan trọng nhất, Nghê Tư Nam cười tủm tỉm, nàng lại liếc mắt Mạnh Tâm Mẫn. Phía sau nơm nớp lo sợ tài xế. Như thế nào là, Mạnh tiểu thư xe hỏng rồi, vẫn là không mua được chính mình thích. Việc này sớm tại một ngày trước nàng sẽ biết, ngày hôm qua có một kiện váy nhiều người cùng nhau. Nhìn chúng, Nghê Tư Nam cũng không thích, nhưng thực mau liền nghe nói Mạnh Tâm Mẫn không đoạt lấy một cái tiểu quốc công chúa, Mạnh Tâm Mẫn. Thiếu chút nữa khí đến ngất, bất qua cũng thực dễ dàng lý giải, nghe tới là quốc gia tiểu, nhưng có tiền là khẳng định. Mạnh Tâm Mẫn lại không phải cái loại này không đầu óc loạn tiêu tiền tăng giá người, bất quá một kiện quần áo làm khiến cho chỉ là nói như thế nào lên đều không hài lòng. Mạnh Tâm Mẫn nguyên bản đem việc này quên đến sau đầu. Hiện tại lại bị gợi lên hồi ức giờ phút này. Nàng đã thập phần bình tĩnh, ngươi không phải cũng là không cướp được, Nghê Tư Nam nhoẻn miệng cười. Quả nhiên là vân đạm phong khinh. Ta lại không thích, cái kia váy có phải hay không 300 vạn tới? Nàng làm bộ làm tịch hỏi Chu Vị Vị. Chu Vị Vị gật đầu, Nghê Tư Nam lại phất phía dưới phát. Đầu ngón tay lược quá chính mình hôm nay xuyên váy. Ai, loại này thấp hơn 500 vạn ta cũng chưa cái gì hứng thú, Mạnh Tâm Mẫn. Ngoặc kép, đây là nói thẳng nàng phẩm vị không được đâu. Chu Vị Vị thiếu chút nữa cười ra tới, ba người đứng ở chỗ đó hấp dẫn không ít đi ngang qua người tầm mắt. Phó Ngộ Bác thông xong điện thoại, thấy các nàng, xoay người đi tới, Mạnh tiểu thư, hắn gật đầu, Phó Tổng, Mạnh Tâm Mẫn lắp bắp kinh hãi. Nàng không nghĩ tới Phó Ngộ Bác tại đây, vừa mới nghe Tư Nam kia lời nói ý tư hắn không phải ở xử lý công sự sao. Nguyên lai là cố ý đậu nàng, nghe Tư Nam vãn trụ Phó Ngộ Bác cánh tay. Nói. Mạnh tiểu thư xe giống như hỏng rồi, nếu không làm nàng ngồi chúng ta đi. Không cần, Mạnh Tâm Mẫn chừng nàng liếc mắt một cái. Thở phì phì mà rời đi, Phó Ngộ Bác nghiêng đầu xem Nghê Tư Nam. Lại tức nàng, Nghê Tư Nam buông ra tay, đứng thẳng thân mình, hai chúng ta sự ai không rõ ràng lắm nha. Ai làm nàng vừa mới muốn nhìn ta chê cười, Phó Ngộ Bác cũng không có nói lời nói, một đường đến trụ. Địa phương đều thực bình tĩnh, Kiều Lộ tự nhiên cũng thấy được quốc nội tin tức, một bên làm người xử lý, một bên dò hỏi Phó Ngộ Bác yêu cầu làm người triệt rớt tin tức sao. Phó Ngộ Bác ánh mắt từ trên ảnh chụp xẹt qua, lại dư quang thoáng nhìn Nghê Tư Nam cùng Chu Vị Vị nhỏ giọng nói thầm cái gì. Nói, ân, hắn biết truyền thông thích loạn viết, chỉ là không nghĩ tới lần này suy đoán khoa trương như vậy. Ta trước kia vẫn luôn nghe nói ngươi lão công xử lý sự tình thực lạnh nhạt. Không nghĩ tới lần này đơn giản như vậy. Xem ra đồn đãi không thể tin, Chu Vị Vị có kết luận, Nghê Tư Nam nói. Nói không chừng ngươi ngày mai liền sửa chủ ý, nàng cũng chỉ là thuận miệng vừa nói. Ai không nghĩ tới ngày hôm sau thật đúng là một ngữ thành sấm. đem cấp Chu Vị Vị đều sợ ngây người, trở lại trụ địa phương. Phòng khách lại nhiều một ít hộp quà, không ít nhãn hiệu phương đem tân phẩm đều đưa đến nơi này. Hơn nữa phía trước mua, phòng khách đôi thật sự rất nhiều. Liếc mắt một cái nhìn qua thực khoa trương. Hết chương.